Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 13, cứu trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hân Đoá gật đầu, hỏi, có chuyện gì không? Tôi sẽ tha cho cậu nếu cậu xin lỗi tôi ngay bây giờ. Hứa Hân Đoá nhìn chằm chằm Chân Long Đào một lúc lâu, sau đó đưa tay xoa đầu Chân Long Đào. Cao thế này mà sao không phát triển não ra chút nào vậy? Chân Long Đào nhanh chóng đẩy tay cô ra. Biến đi, Hứa Hân Đoá nghiêng đầu, nhìn mấy cô gái đứng sau Chân Long Đào, không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị. Một cô gái trong số đó nhìn thẳng vào Hứa Hân Đoá, bất ngờ mặt đỏ bừng lên, trong lòng thầm quyết tâm, dù có đánh cô cũng không dám đánh vào mặt, thật sự không nỡ ra tay. Đừng gây chuyện ở đây, có trẻ con, ảnh hưởng không tốt đâu, lại đây đi. Hứa Hân Đoá nói rồi lại bước lên ván trượt, trượt về phía nơi ít người. Chân Long Đào gầm lên đầy tự tin, đừng nghĩ là có thể chạy thoát, chạy được sư thầy thì chạy luôn cả chùa, không cần phải như vậy. Hứa Hân Đoá đến sau một bức tượng ít người qua lại, nơi này ít ánh sáng từ các tòa nhà, khá vắng vẻ và yên tĩnh. Sau khi dừng lại, Hứa Hân Đoá ngồi xuống bậc, tay vẫn cầm ván trượt, nhìn Chân Long Đào và những người đi cùng cậu ta đến gần rồi hỏi. Các cậu muốn thế nào? Cậu phải xin lỗi tôi. Chân Long Đào bắt đầu nói. Không thể, tôi không làm sai, vậy thì làm luôn đi. Hứa Hân Đoá lập tức đáp lại, như thể cuộc trò chuyện trước đó chỉ là khách sáo. Chân Long Đào quay sang những cô gái đi cùng nói, chính là cô ta, không cần nương tay, tôi sẽ trả tiền viện phí. Tuy nhiên, chưa kịp đánh nhau, một người đã đến chào hỏi Chân Long Đào. Đi đầu là một chàng trai có kiểu tóc đỏ rực, mặc bộ đồ phong cách của những tay anh chị miền Đông Bắc, vòng vàng lớn, áo tê sớt đen boy, quần bò ôm chân và đôi dép bệt. Đặc biệt là hình xăm bắp tay nổi bật trong chiếc áo tê sớt càng làm nổi bật phong cách xã hội. Đúng chuẩn kiểu, chàng trai tâm thần, ôi, đây không phải là Chân Long Đào sao? Sao dạo này không qua chào anh hùng nữa vậy? Chàng trai tóc đỏ lên tiếng chào hỏi Chân Long Đào. Chân Long Đào nhìn thấy người này thì sắc mặt thay đổi. Người này là chủ một quán karaoke gần đây, là một tay giàu có địa phương, nhưng cũng có không ít anh em xung quanh. Chân Long Đào trước đây đã nhờ người này giúp đỡ trong một trận đánh nhau, nhưng rồi lại bị dây dưa, khiến cậu ta rất phiền phức. Anh Hùng, Chân Long Đào chào hỏi. Ừ, sao lại thế này? Anh Hùng nhìn Hứa Hân Đoá rồi hỏi. Không có gì đâu, anh cứ tiếp tục việc của mình đi. Đang đuổi tôi đi hả? Anh Hùng bước tới trước mặt Chân Long Đào. Cái nợ lần trước vẫn chưa xong, cậu nghĩ tôi là đồ ngốc à? Lần sau tôi sẽ chủ động qua giải thích với anh, được không? Anh Hùng không nghe lời. Lần trước cậu cũng nói thế, tôi chờ cậu 3 tháng rồi đấy. Nói xong, anh ta lập tức lao vào Chân Long Đào. Các cô gái bên cạnh Chân Long Đào muốn can ngăn, nhưng bị người của anh Hùng dọa cho im lặng. Chỉ có 2 cô gái chuyên môn thể thao mới có thể giúp đỡ được một chút. Hứa Hân Đoá chỉ là một người xem kịch. Cô đi ra đứng trước mặt Lâu Hử, rồi đứng đó nhìn Chân Long Đào bị đánh. Chúng ta có nên gọi cảnh sát không? Lâu Hử hỏi, để cậu ta bị đánh thêm vài phát đi, đáng đời. Hứa Hân Đoá không để ý lắm. Nếu thật sự là đánh đấm, Hứa Hân Đoá chỉ đứng nhìn, hoàn toàn không can thiệp. Nhưng khi Chân Long Đào vùng vẫy và đấm một cú vào anh Hùng, anh ta thực sự nổi giận, thậm chí rút một con dao quân dụng từ trong túi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hân Đoá liền đá ván trượt về phía trước, đúng lúc ván trượt chắn ngay trước mặt Chân Long Đào, khiến con dao xê ấm vào ván trượt. Anh Hùng dừng lại một chút, nhìn về phía Hứa Hân Đoá. Nghe thấy cô nói, đánh một trận là được rồi, không cần dùng dao, bên kia có người đến rồi, hình như có người gọi cảnh sát. Em là bạn gái của cậu ta à? Không, tôi là người xếp hàng đánh nhau với anh ta, anh chen ngang rồi. Anh Hùng bị Hứa Hân Đoá chọc cười, dừng lại đánh giá cô, rồi hỏi. Em tên gì, đánh xong chưa, đánh xong đến lượt tôi. Em gái, anh trai tính tình không tốt, đi uống vài ly với anh nhé, tôi sẽ tha cho anh ta. Được không? Hứa Hân Đoá không thể nhịn được, nhíu mày khi thấy anh Hùng đưa tay muốn chăn vào cằm cô. Cô lập tức đánh bay cánh tay anh ta, rồi đá chân vào tay anh ta, khiến con dao rơi xuống đất. Cô nhanh chóng chụp lấy dao, xoay tay bắt lấy cổ tay anh Hùng, nhanh chóng khống chế anh ta, giữ chặt cơ thể anh ta, đưa mũi dao lên gần mắt của anh Hùng và nói. Dám động vào tôi sẽ xẻo tay anh, con nhỏ này, Anh Hùng là tay anh chị theo kiểu tự do, đánh nhau kiểu gì cũng được, nhưng gặp phải người có kỹ năng như Hứa Hân Đoá thì chẳng có cửa. Các cô gái thể thao đúng là có luyện qua, nhưng gặp phải đám anh chị ngoài đường như vậy, cũng khó mà thắng nổi. Hứa Hân Đoá thì khác, cô có sức mạnh, lại là người thực chiến, không biết đã gặp bao nhiêu tình huống như thế này rồi. Anh Hùng vẫn cứng đầu, còn muốn mắng người, nhưng khi thấy mũi dao càng ngày càng gần, anh ta im bặt, nuốt một ngụm nước bọt. Mục Khuynh Diệc và Thiệu Thanh Hòa cùng ngồi xe đến quảng trường Thập Yền. Khi tìm thấy họ, vừa lúc nhìn thấy Hứa Hân Đoá dùng ván trượt chắn dao cho chân Long Đào, sau đó Hứa Hân Đoá phản công lại anh Hùng. Cả hai người bỗng nhiên không còn vội vàng, lợi dụng chiều cao đứng ngoài đám đông quan sát. Mục Khuynh Dao và Lộ Nhân Già cũng tới vào lúc này, vào trong đám đông thấy cảnh tượng này không khỏi ngẩn người. Cảnh này khác xa so với tưởng tượng, Hứa Hân Đoá và anh Hùng không có thù hận gì. Rất nhanh cô thả tay khỏi anh Hùng, dùng một tay điều chỉnh vị trí con dao, sau đó ấn ngón cái vào lưỡi dao, thu lại con dao và đưa nó cho anh Hùng. Anh Hùng bị một cô gái xử lý, có chút không biết làm sao, mặt mũi cũng xấu hổ, liền gầm lên. Cô là ai, dám chọc tôi? Và lúc này, một nhóm người lái xe máy đến quảng trường Thập Yền, người dẫn đầu trực tiếp chen vào đám đông, vẻ mặt hung hãn khiến mọi người đều phải tránh ra, nhường một lối đi. Trước sự chứng kiến của mọi người, người đó lái xe máy đến bên cạnh Hứa Hân Đoá và dừng lại. Chiếc xe máy là Ducati đen, dáng vẻ rất ngầu. Người đó dừng lại rồi một chân chống xuống đất, chân dài thẳng tắp khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Anh ta tháo mũ bảo hiểm, chỉnh lại kiểu tóc rồi nhìn anh Hùng, hỏi. Vừa nãy anh hỏi gì, tôi không nghe rõ. Anh Hùng nhìn thấy là Đồng Duyên, lập tức cười, vẻ mặt thay đổi ngay lập tức. Cậu Đồng, sao hôm nay có thời gian đến đây vậy? Đồng Duyên đặt mũ bảo hiểm lên đầu Hứa Hân Đoá, nói. Tôi đến chơi với bạn cùng bàn. Nói xong, cậu kéo Hứa Hân Đoá về phía mình. À, là bạn của cậu Đồng à? Xin lỗi, đều là hiểu lầm thôi. Anh Hùng trả lời xong liền vội vã dẫn người của mình đi. Nếu như anh Hùng là anh chị địa phương, thì gia đình Đồng Duyên chính là Long, trong, địa đầu Long. Anh Hùng chính là người sống nhờ vào chuỗi kinh doanh của gia đình Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân Đoá đội mũ bảo hiểm, quay đầu nhìn về phía Đồng Duyên. Cậu cười một cách xảo quyệt. Nghe nói anh em gặp khó khăn, đến để cứu giúp đây. Rồi sao nữa? Hứa Hân Đoá mở kính mũ hỏi. Đi ăn với tôi một bữa. Không đi, tại sao? Gần đây, Hứa Hân Đoá nghe những lời đồn đại về Trường Gia Hoa cảm thấy phiền. Cô không muốn có thêm bất kỳ mối liên hệ nào với Đồng Duyên. Cô cau mày một lúc rồi nói. Không muốn lại có thêm tin đồn tôi đang bám theo cậu. Hả? Đồng Duyên không hiểu, xuống khỏi xe máy hỏi. Tin đồn gì cơ? Họ nói tôi cuồng si cậu, còn bám giết làm bạn cùng bàn với cậu. Nghe xong, Đồng Duyên bật cười, không nhịn được mà nói. Nghe thật là đáng sợ. Hừ, vào lúc này, mấy chiếc xe máy phía sau cũng đến, Ngụy Lam xuống xe. Tháo mũ bảo hiểm ra. Xin lỗi, công chúa, cứu viện đến muộn. Nói xong, cậu ta nhìn thấy Lâu Hử, do dự một chút rồi vẫn cười chào. Hử Hử cũng ở đây à? Hứa Hân Đoá đi qua lấy lại ván trượt của Lâu Hử. Ván đã bị dao làm hỏng, chỉ có thể nói với Lâu Hử. Để tôi đền cho cậu một cái mới. Không sao đâu, không sao đâu. Lâu Hử vội vàng xua tay, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn Đồng Duyên. Mặc bộ đồ thường. Áo đen kết hợp với chiếc xe máy đen, phong thái như muốn độc chiếm cả thế giới, đẹp chết đi được, ôi trái tim thiếu nữ của tôi. Không ngờ, Đồng Duyên lại chủ động nói chuyện với Lâu Hử. Hử Hử đúng không, đi ăn với tôi, đi chứ, Lâu Hử có thể từ chối một anh chàng đẹp trai không? Cô ấy không thể, liền đồng ý rất nhanh, đi đi đi, vậy lên xe của Ngụy Lam đi. À, Lâu Hử nhìn Ngụy Lam, có vẻ cậu ta cũng không quá vui. Ngụy Lam nhỏ giọng nói, tôi chờ Đoá Đoá đi, xe của cậu ngồi hai người hơi chật. Cuối cùng, Hứa Hân Đoá ném ván trượt sang một bên, nói với Đồng Duyên. Nói địa điểm đi, Pháp Lan. Hứa Hân Đoá trực tiếp leo lên xe máy của Đồng Duyên, ngồi vững vàng rồi đeo mũ bảo hiểm, khởi động xe. Đồng Duyên lập tức đứng cạnh cô, hỏi, còn tôi thì sao? Nghe nói lần trước tôi mặc váy đi xe máy, Đồng Duyên liền ho nhẹ một cái. Váy của cậu kéo rất chặt, đi sang một bên đi. Hứa Hân Đoá nói xong, khởi động xe rồi lao đi. Hứa Hân đoá như cố ý, xe máy đi quay một vòng rồi đột ngột quay lại, lao thẳng vào vị trí của chân Long Đào, nhưng lại đột ngột dừng lại trước mặt cậu ta, bánh trước nâng lên, cơ thể cô cũng theo đó đứng thẳng lên. Chân Long Đào bị hành động này làm sợ hãi, lập tức ngồi xuống đất và còn lùi lại. Hứa Hân đoá không đâm vào chân Long Đào, chỉ là dọa cậu ta một chút rồi tiếp tục đi. Chỉ khi xe chạy đến gần Mục Khuynh Diệc và Thiệu Thanh Hòa, cô mới quay đầu liếc họ một cái. Đồng Duyên bị bỏ lại phía sau, cuối cùng đi đến chỗ Tô Uy, lấy mũ bảo hiểm dự phòng đội lên, ngồi lên xe của Tô Uy rồi tiếp tục đuổi theo Hứa Hân đoá. Ngụy Lam nhìn Lâu Hử rồi vẫy tay. Đi thôi, Lâu Hử nếu không phải vì Đồng Duyên, chắc chắn sẽ không muốn, nhưng vẫn lên xe của Ngụy Lam, đặt ván trượt giữa hai người. Đi cùng họ còn có 3 chiếc xe máy nữa, tất cả cùng rời đi. Lộ Nhân Già hoàn toàn ngẩn người, cô ta đã tận mắt chứng kiến Hứa Hân đoá hành động nhanh nhẹn như thế nào, còn nhìn thấy Đồng Duyên đột ngột xuất hiện, bảo vệ Hứa Hân đoá. Tính cách của Đồng Duyên rất kén chọn, chưa bao giờ dễ dàng chiều theo ai. Nhưng lúc này lại cười với Hứa Hân đoá đẹp như vậy. Đồng Duyên rất ghét người khác đến gần, thậm chí có chút ám ảnh cưỡng chế, nhưng lại đặt mũ bảo hiểm của mình lên đầu Hứa Hân đoá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hứa Hân đoá lái chiếc xe yêu thích của cậu đi, mặc dù có chút tức giận, nhưng ánh mắt cậu lại đầy sự chiều chuộng. Ai cũng có thể nhận ra, Đồng Duyên không những không ghét Hứa Hân đoá, mà còn rất nuông chiều cô. Chẳng phải Đồng Duyên rất ghét Hứa Hân đoá sao? Tại sao Hứa Hân đoá lại có thể được Đồng Duyên đối xử đặc biệt như vậy? Họ đã quen nhau đến mức nào rồi vậy? Lộ Nhân Già cảm thấy trái tim mình như bị vỡ vụn, từng chút một, dường như sắp sụp đổ. Cô ta ghen tị đến mức nước mắt sắp rơi xuống rồi. Hứa Hân đoá chỉ là một cô con gái nuôi, cô ta mới đến đây vài ngày, làm sao có thể? Làm sao có thể? Cô ta không thể chấp nhận được. Cách Chương.